Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1948, chương 1950, vĩnh viễn đi theo nữ đế bệ hạ. Nhũ bạch sắc quang mang phóng lên cao, bạch hổ vẻ này cương liệt khí tức, hóa thành trận trận cương phong hướng bốn phía cuốn. Một con mi thanh mục tú, toàn thân ngân bạch mau phát, nhìn cực kỳ thánh khiết lại khỏe mạnh bạch hổ, từ trong đại trận nện bước yêu kiều nhịp bước đi ra. Phía trên còn cưỡi một cái bộ dáng thanh tú thanh niên nam tử. Dương Viễn lão ca, người rốt cuộc đã tới. Dương Viễn sư huynh, An Lâm cùng thượng quan Nghệ nhiệt tình nghênh đón. Ngồi ở bạch hổ phía trên thanh niên chính là Dương Viễn. An Lâm thấy Dương Viễn bộ dáng có chút bị giật mình, đối phương hốc mắt lõm xuống, vành mắt đen sẫm, thân thể có chút suy yếu lơ lửng. Bắt trước Phật thân thể bị móc rỗng một dạng, thấy An Lâm đám người đi tới, cường nói ra khóe miệng nâng lên, chật vật hành lễ nói: An Lâm huynh, thượng quan sư muội, có thể gặp ngươi lần nữa môn thật sự là quá tốt rồi. Dương Viễn lão ca, ngươi làm sao vậy? Ngươi đây là gặp ngược đãi sao? An Lâm trợn mày nói: Không phải rồi, hắn chỉ là cùng ta chơi với nhau náo thời điểm, tinh lực chi nhiều hơn thu quá độ á. Dương Viễn dưới người tiểu bạch hổ dùng nữ tính hóa, lại cực kỳ giàu có từ tính thanh âm nói: Đúng đúng đúng, chính là như vậy. Dương Viễn chật vật gật đầu, sau đó dùng dấu tay rồi sờ tiểu bạch hổ đầu, nói: Với các ngươi giới thiệu một chút, nàng chính là bạch hổ con gái độc nhất, bạch tiểu hổ, các ngươi khỏe, giống. Tiểu bạch hổ nhiệt tình chào hỏi. An Lâm cùng thượng quan Nghệ trừng lớn con mắt, nhìn trước mắt mi thanh mục tú tiểu bạch hổ. Đây là giải thích thích Dương Viễn, đối Dương Viễn đuổi tận cùng không buông, coi như hai nàng cùng chung một chồng sẽ không để ý bạch hổ con gái. Dáng dấp tốt huy vũ a, Dương Viễn thật chịu được. Không, nhìn Dương Viễn vành mắt đen, hắn hơn phân nửa là không chịu nổi. An Lâm có chút đồng tình nhìn Dương Viễn liếc mắt, lúc này mới vỗ một cái cưỡi ở trên cổ hắn phấn y tiểu loli nói: Với các ngươi giới thiệu một chút, đây là mới nhậm chức Chu Tước nữ đế, Hứa Tiểu Lan. Tiểu Tiểu Lan vẫy tay điềm điềm cười nói: Các ngươi khỏe rát. Dương Viễn kinh hãi, Hứa Tiểu Lan lại biến thành như vậy. Bạch Tiểu Hổ càng là hổ khu run lên, vội vàng bò lồm ngồm nói: Vãn bối Bạch Tiểu Hổ, bái kiến tôn quý Chu Tước nữ đế đại nhân. Chu Tước là tối tôn quý cao ngạo nhất thánh thú, nàng tự nhiên biết nên như thế nào cùng Hứa Tiểu Lan sống chung. Ai ngờ cô bé phản ứng là không phải lãnh đạm cao ngạo, mà là có chút ngượng ngùng cười cười, ôn nhu cười nói: Không cần đa lễ, mau dậy đến, mau dậy đến, các ngươi như vậy ta không lạ thói quen. Bạch Tiểu Hổ hơi kinh ngạc, Chu Tước tốt như vậy nói chuyện sao? Lần trước nàng lấy bạch hổ con gái thân phận đi tới Tiên Tước Tinh, thân phận biết bao cao quý, kết quả là liền Chu Tước lục tử cũng không thèm nhìn nàng. Chớ đừng nhắc tới Chu Tước nữ đế rồi, bây giờ Chu Tước nữ đế lại ôn nhu như thế, còn đối với nàng hữu hảo cười. Trời ạ, lần này Chu Tước tính khí tốt như vậy. Bạch Tiểu Hổ nói nhất định phải theo ta sẽ Thái Sơ Đại Lục, vô luận khó khăn gì đều phải cùng nhau đối mặt, coi như không thể làm ta đạo lữ, cũng muốn làm ta tọa kỵ, ta quả thực không khuyên nổi nàng. Dương Viễn mặt lộ bất đắc dĩ nói. Bạch Hổ quay đầu thâm tình nhìn Dương Viễn, khó khăn lớn hơn nữa cũng không chết đáng sợ, ngươi đã cứu ta mệnh, ta hãy cùng ngươi đồng thời trải qua toàn bộ khó khăn, cùng đi đến cuối cùng. An Lâm cùng thượng quan Nghệ thấy một màn như vậy cũng sâu sắc xúc động, đây là một con si tình hổ a. An Lâm không khỏi có chút hâm mộ lên Dương Viễn rồi. đi một chuyến thánh địa liền thánh thú con gái cũng đối với hắn quyết một lòng rồi. Này là như thế nào có phúc a? Nhìn một chút, bây giờ Dương Viễn có thể cưỡi Bạch Tiểu Hồ, hắn An Lâm lại bị Tiểu Tiểu Lan cưỡi, rõ ràng đều là ái tình, gặp gỡ cũng không như thế. Hắn lúc nào mới có thể kỳ Tiểu Lan đây? An Lâm bắt đầu mơ tưởng viển vông, toàn bộ tiểu đồng bọn đều thành công triệu tập, bây giờ là thời điểm cân nhắc trở về chuyện. Ngày kế, Tiểu Tiểu Lan triệu tập toàn bộ Chu Tước cường giả, triệu khai một lần đại hình triều hội, nàng người khoác Chu Tước vũ y, đầu đội bay thiên thần ngọc quan, trong tay nắm có thể trấn áp tinh thần vô hạn thiên hỏa quyền trượng. Ngồi ngay ngắn ở vương tọa trên, trước người là mấy trăm ngàn nằm úp sấp nằm dưới đất hành lễ Chu Tước cường giả. Nàng rốt cuộc có thể không cần vừa ăn sữa, một bên để cho An Lâm ôm vào chiều sẽ. Nhìn nhiều như vậy, kiêu ngạo Chu Tước đối với nàng quỳ lại làm lễ, vẫn có một loại không khỏi thoải mái cảm. Chư vị bình thân, Tiểu Tiểu Lan dùng non nớt lại tràn đầy uy nghi thanh âm mở miệng nói. Chúng Chu Tước cường giả ngẩng đầu, tràn đầy nóng bỏng mà nhìn vương tọa trên cô bé. Vương tọa rất rất lớn, Tiểu Tiểu Lan coi như nằm ngang ở phía trên lăn lộn cũng hoàn toàn không thành vấn đề. Nhưng ở mấy trăm ngàn trong mắt của Chu Tước, cái này vương tọa hoàn toàn không chứa nổi Tiểu Tiểu Lan quang mang. A, tốt nhức mắt, yếu giật xuất lai, có Chu Tước kêu lên một tiếng, sau đó hưng phấn quá độ, tại triều sẽ mắc lừa chàng hôn mê bất tỉnh, tới điều A, khiêng xuống đi, Tiểu Tiểu Lan lạnh nhạt nói. Vài đầu Chu Tước đem đầu kia bị Chu Tước nữ đế đại nhân vinh quang mà bất tỉnh quan chức mang đi xuống. Chúng Chu Tước vào triều, dựa theo thông lệ, chính là Chu Tước môn nói chuyện trọng đại, sau đó Chu Tước nữ đế tiến hành quyết định. Chu Tước nữ đế lười quyết định, liền giao cho xương đỏ đại tế ti quyết định. Tiểu Tiểu Lan còn chưa có thử quá quyền lực cảm giác, tràn đầy phấn khởi địa làm đủ loại quyết định, nắm giữ trí cao quyền lợi thật rất thoải mái. Một loại làm đế vương đều sẽ có một ít sinh linh sẽ nói lên bất đồng ý kiến, sẽ phản đối nàng cách làm. Nhưng giờ phút này, Tiểu Tiểu Lan làm bất kỳ quyết định gì cũng sẽ không có đại lão đứng ra phản đối. Hết thảy đều sẽ thông suốt chấp hành. Loại này trí cao quyền lợi tệ đoan quả thực quá nhiều. Nhưng chúng Chu Tước lại chịu đựng gian nan, phảng phất có thể vì nữ đế ra sức, chính là bọn họ lớn nhất vinh quang. Tuân theo nữ đế chỉ thị làm việc, chính là tuyệt đối chính xác. Cái ý này thưởng thức đã in dấu thật sâu khắc ở huyết mạch của bọn họ bên trong. Dựa vào huyết mạch tu luyện chủng tộc đặc sắc, ở Chu Tước nhất tộc trung triển hiện tinh tế, xử lý xong tất cả mọi chuyện vật, Tiểu Tiểu Lan mặt trở nên nghiêm túc. Chúng ái khanh, bản đế từ hôm nay sau này sẽ phải rời khỏi các ngươi. Sau này hết thảy Chu Tước sự vụ đều do xương đỏ đại tế ti tiến hành đại lý. Thanh thúy thanh âm vang vọng ở Chu Tước đại điện, để cho chúng Chu Tước tràn đầy ngạc nhiên cùng không hiểu. Chu Tước nữ đế đại nhân, chẳng lẽ là chúng ta nơi nào làm không đúng, ngài phải rời khỏi chúng ta sao? Có Chu Tước đã rơi lệ đầy mặt bi thiết nói. Không ít nghe vậy Chu Tước cũng là sụt sùi khóc, rối rít lên tiếng giữ lại. Chu Tước nữ đế đại nhân, xin cho chúng ta một mực đi theo ngài, không muốn ném xuống chúng ta. Chu Tước lục tử một trong Nam Ly Chi Tước gấp giọng mở miệng nói. Tiểu Tiểu Lan thở dài nói, ta gặp rất kẻ địch đáng sợ, nó ngay tại chúng ta cái thế giới này hạch tâm, Thái Sơ Đại Lục, muốn của bọn họ muốn giết ta, bọn họ cùng ta không chết không thôi, mà ta phải muốn đi chiến đấu, nếu như không thể trở về tới mà nói, nữ đế đại nhân, ta nguyện ý cùng ngài đồng thời sóng vai chiến đấu. Nam Ly Chi Tước đột nhiên hô lớn, ta cũng nguyện ý, để cho ta cùng đi theo. U La Chi Tước cũng đứng dậy hô to. Ngay sau đó, Chu Tước sáu bình xịt đều đang đứng dậy, cuồng nhiệt lại kiên quyết. Ta nguyện ý, ta cũng nguyện ý. Chu Tước nữ đế đại nhân, xin cho chúng ta đi theo. Vô luận núi đao biển lửa, hỗn độn hủy diệt, chúng ta cũng không sợ hãi. Chu Tước nữ đế đại nhân, xin cho chúng ta đi theo. Theo Chu Tước lục tử các loại Chu Tước trước lên tiếng. Chu Tước đại điện mấy trăm ngàn Chu Tước nhất tộc đều đang đồng thời nằm úp sấp nằm dưới đất mặt, đồng thời lớn tiếng mở miệng. Ta nguyện vĩnh viễn đi theo nữ đế bệ hạ. Ta nguyện vĩnh viễn đi theo nữ đế bệ hạ. Thề đi theo. Ngoặc kép. Kelly Cursin .. cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Mời đọc bản chính tại địa chỉ web tauyencv.com. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.